Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Lòng Mang Thiên Hạ. Bồi Khôn thấy Phất Y cảm thấy hứng thú, thập phần thản nhiên mà giảng giải một phen chính mình bản mạng bí thuật vạn linh tụng âm cường đại. Chỗ ở chỗ, nó cũng không cần thông qua chất môi giới tiến hành truyền bá. Tầm thường âm công cần thiết muốn mượn dùng không khí linh khí. Hoặc là sơn xuyên con sông tới phát ra công kích tiếng động. Nếu là ở không gian hỗn loạn chỗ, thí dụ như Phược Long vực vô thanh lĩnh như vậy địa phương liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực vạn. Linh tụng âm càng như là thanh âm căn nguyên. Bất luận là ở không gian đông lại từ địa, vẫn là ở trong lời đồn không gian tường kép, không gian loạn lưu chung đều có đồng dạng công kích hiệu quả. Hơn nữa loại công kích này phạm vi cực đại. Theo Bồi Khôn cảnh giới tăng lên còn sẽ tiếp tục mở rộng, Kỳ Lân nhất tộc sinh ra cùng đại địa có chặt chẽ liên hệ, mượn dùng đại địa chi linh, có thể làm vạn linh tụng âm phát huy đến mức tận cùng, tộc của ta bản mạng bí thuật không chỉ có công kích chi hiệu, cũng có chúc phúc chi hiệu, đoàn thấy thế nào sử dụng thôi, nếu đồng bạn thân bị trọng thương hoặc lực có chống đỡ hết nổi, vạn linh tụng âm có thể làm cho tinh thần tăng lên. Này cùng đan dược mạnh mẽ tăng lên bất đồng. Kinh văn chi ý có thể thúc đẩy sinh linh phát ra từ nội tâm sinh ra ý chí chiến đấu. Kích phát ra tiềm tàng bản năng. Song việc đối thân thể cùng thức hải cơ hồ không có tổn thương. Ở đấu pháp khi dùng bạo linh đan. Một loại đan dược đồng dạng cũng có thể tăng lên chiến lực. Nhưng đó là một loại tiêu hao sinh mệnh lực thủ đoạn. Có lẽ có thể mang đến tạm thời thắng lợi. Nhưng sau khi chấm dứt thường thường sẽ dẫn tới không thể tiếp tục tiến giai. Thậm chí trực tiếp nổ tan xác mà chết. Vạn linh tụng âm thuộc về ôn hòa thủ đoạn. Tuy nói không phải trăm lợi mà không một hại. Nhưng ít ra sẽ không lưu lại vĩnh hằng ám thương. Trải qua một đoạn thời gian điều tiết có thể khôi phục. Quan trọng nhất chính là đan dược chỉ có thể trợ giúp một cái sinh linh tăng lên chiến lực. Ở loạn đấu chung. Sức của một người thường thường vô pháp vãn hồi toàn bộ thế cục. Mà vạn linh tụng âm lại có thể đối sở hữu đồng bạn có hiệu lực. Bất quá ta bí thuật cũng có khuyết. Tật Bồi Khôn thập phần thẳng thắn thành khẩn. Đối Phất Y cái này chưa từng gặp qua vài lần sư điệt có thể nói tín nhiệm đến cực điểm. Hoàn toàn không thiết tâm phóng. Nếu là thời gian hỗn loạn. Vạn linh tụng âm liền vô pháp có hiệu lực. Bất quá cũng may thế gian này có thể làm thời gian sinh loạn sinh linh chỉ có một Trường Ly Sư. Thúc, Phất Y tưởng tượng đến hắn kia thần diệu vô cùng bí thuật. Trong lòng liền có vô hạn hướng tới cùng tò mò. Kia chỉ cường đại màu đỏ đôi mắt tựa có thể khám phá thế gian hết thảy hư vọng. Vạn sự vạn vật đều không chỗ nào che giấu. Tuy không biết này bí thuật đến tột cùng có thể cường đại đến loại nào nông nỗi. Nhưng Phất Y vẫn là cho rằng thời gian chi lực nhất đáng sợ, nói đến Trường Ly sư huynh, Bồi Khôn. Khó được thu hồi tươi cười. Trong ánh mắt không tự chủ được toát ra lo lắng. Hảo chút năm chưa từng liên lạc đến hắn. Cũng không biết bị không gian loạn lưu cuốn đến nơi nào. Tông chủ từng nói chúng ta vô tương tông đệ tử mỗi người khí vận cường đại. Cho dù chết cũng sẽ chết có ý nghĩa. Nhưng ta còn là nhịn không được lo lắng, cho dù chết cũng sẽ chết có ý nghĩa. Phất Y ninh mày, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Lời này chợt nghe tới như là trấn an. Nhưng trên thực tế cũng không phải cái gì tin tức tốt, biết được vạn sự tông chủ khẳng định thông. Qua truyền thừa ký ức đẩy diễn ra rất nhiều hậu sự. Hắn sẽ nói ra nói như vậy, liền chứng minh ở hắn đẩy diễn kết quả chung. Vô tương tông đệ tử có khả năng sẽ vì tam thiên vực đại cục mà chết, Phất Y không nghĩ bất luận cái gì đồng môn ngã xuống, cũng vô pháp tiếp thu chính mình trọng tới một đời vẫn muốn đi lên kiếp trước đường xưa. Muốn có điều thay đổi, phải trả giá lớn hơn nữa nỗ lực mới được, đẩy diễn kết quả đều không phải là tuyệt đối, chẳng qua là xuất hiện tỷ lệ rất lớn, lấy Bạch Trạch thực lực. Đẩy diễn ra tới sự ít nhất có 8-9 thành chuẩn xác, như vậy nàng cùng đồng môn vận mệnh từ nào? Đó góc độ đi lên nói đó là chú định, duy nhất cơ hội ở chỗ, người độn thứ nhất. Tựa như tông chủ lựa chọn chóc hồn phách chuyển thế, Bản thể ngủ say với dưới nền đất chỗ sâu trong giống nhau, có lẽ nàng cùng đồng môn ở cơ hội đã đến. Khi, đồng dạng phải làm ra trình độ nhất định hy sinh. Cũng có lẽ từ giờ trở đi, bọn họ sở làm mỗi một sự kiện đều sẽ ảnh hưởng đến về sau. Này đây cần phải gấp bội nỗ lực mới được, nếu có thể đem khí linh giải quyết rớt thì tốt rồi. Phất, y tổng cảm thấy ngoạn ý nhi này về sau sẽ sinh ra sự tình. Đặc biệt là ma chủng việc thực mau liền phải bao không được. Lấy khí linh tâm tính tất sẽ sinh ra oai tâm tư. Đúng rồi sư thúc, ngươi từ độ ách vực trở về có từng mất đi một bộ phận ký ức? Chưa từng, nếu ngươi là nói cổ ma chiến trường phía dưới ma chủng. Ta đây nhớ rất rõ ràng, Bồi Khôn trả lời hoàn toàn ra ngoài Phất Y đoán trước. Một là không nghĩ tới hắn cư nhiên không có bị truyền tống trận ảnh hưởng. Nhị là hắn thế nhưng biết được kia phía dưới chôn chính là ma chủng. Sư thúc là như thế nào làm được? Ta sở dĩ lựa chọn đi Phật tu chi lộ. Đúng là bởi vì vạn linh tụng âm cùng kinh Phật phối hợp nhất cường đại. Theo ta truyền thừa ký ức xem ra, tộc của ta huyết mạch thường thường đều sẽ lựa chọn này nói. Mà Phật tu trận pháp cùng đạo tu trận pháp bất đồng. Thường thường sẽ ở trận văn trung gia nhập kinh Phật kệ ngữ. Này lực lượng vừa lúc có thể bị vạn linh tụng âm triệt tiêu, Phất Y nguyên bản còn muốn hỏi hắn như thế nào biết được thứ đồ kia kêu ma chủng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, từ viễn cổ đến nay sẽ không chỉ sinh ra một cái ma chủng. Hắn truyền thừa trong trí nhớ có lẽ liền có tương quan tin tức, nếu ma chủng có thể bị thu phục. Có phải hay không hẳn là tưởng cái biện pháp hoàn toàn đem này bóp chết? Bồi Khôn gật gật đầu. Nói, xác thật như thế, nhưng lòng người khó dò. Không phải mỗi người đều tưởng hủy diệt như vậy một tôn đại sát khí. Ma chủng không có linh trí, có năng lực thu phục có thể tùy tâm sử dụng. Đối với một ít sinh linh thậm chí nào đó thế lực tới nói. Được đến nó liền tương đương với có một chương không người nhưng phá át chủ bài, Phất Y nhân cơ hội. Đem chính mình tìm về ký ức sau cầu viện một chuyện nói ra. Tiếp theo lại hỏi, sư thúc cảm thấy tám đại tông môn cùng tứ đại các có thể hay không liên thủ diệt trừ ma chủng. Nếu chỉ là bọn hắn, nhưng thật ra không cần lo lắng. Sợ chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm được trừ bỏ ma chủng biện pháp. Mà chuyện này lại không thể thời gian dài giấu trụ thế nhân. Trên đường sẽ xuất hiện cái gì sai lầm liền khó nói. Bất quá việc này ngươi làm được rất đúng. Không cần vì kết quả lo lắng. Nếu ta có ngươi như vậy hiệp nghĩa tâm địa, cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Phất Y bị hắn một câu hiệp nghĩa tâm địa khen đến mặt đỏ tai. Hồng, nói như thế nào đâu? Nàng ngay từ đầu kỳ thật chỉ là bởi vì phẫn nộ. Bất mãn độ ách tông lấy trận pháp điều chỉnh nàng ký ức. Xong việc nghĩ đến kiếp trước phát sinh đủ loại. Lúc này mới hạ định quyết định muốn đi vạch trần, bất quá loại sự tình này nàng chính mình trong. Lòng rõ ràng liền hảo. Hắc hắc hắc, sư thúc quá khen, ta bất quá là lo lắng thế gian sinh linh bị che giấu. Ai, cũng là vì độ ách tông 10 dư vạn năm tích cóp hạ thanh danh suy nghĩ a. Bồi Khôn nhìn đến nàng lời lẽ chính đáng bộ dáng, tổng cảm thấy có chút không khỏe. Nhưng hắn thực mau lại vì chính mình sinh ra như vậy cảm giác cảm thấy ngượng ngùng. Sư điệt bác ái hiệp nghĩa là chuyện tốt. Hắn nên vì nàng cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Từ trước là ta quá chuyên chú với mình thân. Về sau cũng nên hướng sư điệt làm chuẩn. Nhiều vì đại cục suy xét mới không phụ vô tương tông đệ tử chi danh. Phất Y gật gật đầu. Lời nói thấm thía nói. Bất cứ lúc nào bắt đầu thay đổi. Đều không tính vãn, hai người một đường nói chuyện trời đất liêu linh khí. Rốt cuộc ở 10 ngày sau đến Kim Ô vực phía đông bắc. Nơi này trong không khí đều tràn ngập một cổ khó nghe khói thuốc súng vị. Nhàn nhạt cũng không rõ ràng, nhưng rất là gay mũi, định là kia mây đỏ sở dẫn tới. Lan đến như vậy xa, uy lực định là không tầm thường. Phất Y nhịn không được nhíu mày. Phất tụ cùng khí linh không nháo mâu thuẫn khi lực sát thương thật đúng là đại. Cũng không biết Đan Ngọc sư thúc bên kia tình huống như thế nào. Lâu như vậy cũng không có tin tức. Hai người chính thương lượng muốn cùng Đan Ngọc đưa tin. lại thấy phương xa không trung xuất hiện một đạo hồng ảnh, hấp tấp mà chiều bọn họ bên này bay tới. Hết chương.